Thể Tu Chi Tổ, chương 144, La Gia Tế Điển, góc truyện audio.com. Tại Ngọc Dương Phong đệ tứ tầng, có hai nữ tử ngồi tại một chỗ lầu các bên trên. Trong đó một vị có lam hắc giao nhau tóc ngắn, hai mắt dị thường sáng ngời. Một vị khác phong thái chất tuyệt, dung mạo tu mỹ, là Ngọc Dương Phong phong chủ Đỗ Nhược Kiều cùng La Gia La Thiên vui mừng. Chỉ nghe cái kia Đỗ Nhược Kiều nói ra. La sư tỷ, bây giờ Tuyết Nhi và Uyển Nhi tu vi đều đến luyện khí hậu kỳ. Nhất là Uyển Nhi, đều có luyện khí thập nhị tầng tu vi. Ta cảm thấy nàng hoàn toàn có thể phục dụng trúc cơ đan. Nàng nhíu nhíu mày đầu, nói tiếp nói, tuy nhiên Triệu Tuyết Nhi tư chất tuyệt hảo, mới luyện khí thập tầng tu vi. Ta luôn cảm giác nàng tu luyện tốc độ có chút chậm. Ấn đạo lý tới nói. Băng linh căn tu luyện thủy linh quyết, lúc này tối thiểu nhất là luyện khí thập nhất tầng. La Thiên vui mừng cười cười, nói ra, ngươi nha, vấn đề này thật nhiều năm trước ngươi liền xoắn suýt qua. Bây giờ còn đang nhớ nó làm cái gì? Sớm lúc trước ta liền cùng ngươi nói, Uyển Nhi thông linh chi thể tu luyện tốc độ phải nhanh rất nhiều. Trước hai ngày ta gặp qua Tuyết Nhi, đã ở vào thập tầng đỉnh phong. Vì thời có thể đột phá, người yên tâm đi, không được bao lâu, chúng ta Ngọc Dương Phong liền sẽ nhiều hai tên trúc cơ kỳ nữ tu. Đỗ Nhược Kiều con mắt nháy hai dưới, nói ra, nhưng ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. La Thiên vui mừng lắc lắc đầu, nàng người sư muội này có đôi khi rất tinh minh, có đôi khi đối một vấn đề có thể xoắn suýt thời gian rất lâu. Nàng nói ra. Cảm giác của ngươi khẳng định là thực lực phương diện, nên biết rằng Tuyết Nhi đến luyện khí hậu kỳ, đại bộ phận pháp thuật đều có thể thi triển, không cách dùng khí đều có thể đánh bại dễ dàng hậu kỳ tu tiên giả. Đỗ Nhược Kiều vỗ tay một cái, nói ra, đúng, ta cảm giác được đúng vậy thực lực, ngươi nhìn, ta nói đúng đi, Đỗ Nhược Kiều ngay cả vội vàng nói, là sư tỷ, không đúng. Ta cảm giác được không phải Tuyết Nhi thực lực, mà là Uyển Nhi, La Thiên vui mừng nghi hoặc nói. Uyển Nhi, Đỗ Nhược Kiều nói tiếp nói. Ta mỗi lần nhìn thấy Uyển Nhi, đều cảm giác nàng mười phần lão thành, có rất mạnh chiến đấu ý thức. Tuyết Nhi khẳng định không phải nàng đối thủ. La Thiên vui mừng nghe vậy, cười khẽ nói. Sư muội ngươi cảm giác này thật là kỳ quái. Tuy nhiên có thể cùng các nàng hồi nhỏ kinh lịch có quan hệ đi. Đỗ Nhược Kiều càng nghĩ càng thấy đến đau đầu, nói ra, được rồi, không nghĩ, tiếp lấy nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, La sư tỷ, các ngươi La gia tế tổ đại điển không phải hẳn là bắt đầu sao? Làm sao ngươi còn ở bên trong môn phái? La Thiên vui mừng nghe nói về sau, nói ra, trước hai ngày La Thiên Hàn sư huynh cho chúng ta truyền đến tin tức. Nói là tế tổ thời gian hơi vì điều chỉnh, không sai biệt lắm tại một tháng sau cử hành, lấy ta tốc độ, đến La Vân Cốc cũng chính là 10 ngày sự tình, tới kịp, Đỗ Nhược Kiều lập tức tới hào hứng, hỏi, sư tỷ, nói cho ta nghe một chút đi các ngươi gia tộc tế tổ đều làm những thứ gì đi. La Thiên vui mừng nói ra, tế tổ đại điển cũng chính là trong gia tộc chỗ có luyện khí trung kỳ trở lên thế hệ sau cùng một chỗ hướng thiên cầu phúc. Phù hộ ta La gia đời đời hưng thịnh, từ khi đại bá kết đan về sau, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành một lần, sau cùng đại bá ta sẽ đích thân cùng mới tham gia tế tổ đệ tử tử gặp một lần. Hiểu rõ bọn hắn ở nhà tổ bên trong tình huống, lại chỉ dẫn bọn hắn hoàn thành ta La gia gia tộc huyết thệ. Đỗ Nhược Kiều hiếu kỳ nói, cái gì huyết thệ, ta chỉ biết rằng thần thức lời thề. La Thiên vui mừng giải thích nói, cái này, sư muội ngươi hẳn là không nghe qua, ta cũng là tại năm đó phát bên dưới huyết thệ thời điểm mới biết. Nghe nói cái này huyết thệ có hai loại, trong đó một loại cần phải có cộng đồng huyết mạch mới có thể thi triển. La gia chúng ta đúng vậy dùng loại này huyết thệ, thông qua huyết mạch chi lực. Phát kế tiếp đối tất cả mọi người đều có chế ước lời thề. Chúng ta lời thề đúng vậy La gia đệ tử vĩnh viễn không thể lẫn nhau tàn sát. Chớ xem thường cái này lời thề. Càng lớn gia tộc, lẫn nhau nội đấu sự tình liền sẽ càng nhiều. chúng ta có cái này huyết thể, mới có thể phát triển ra La thị Thương Hành, để La gia càng ngày càng hưng thịnh. Đỗ Nhược Kiều cảm khái nói, xác thực, La gia mấy trăm năm nay trải qua thực lực biến hóa rất lớn. Tuy nhiên sư tỷ, ngươi nói một loại khác huyết thể là cái gì? La Thiên vui mừng tú mỹ trên gương mặt lộ ra mấy phần vẻ hồi ức. Nói ra, một loại khác đã thất truyền, nghe nói có thể cho huyết mạch người khác nhau, cộng đồng phát kế tiếp lời thề, thượng cổ tu tiên môn phái, đều là dùng loại này huyết thể. Đỗ Nhược Kiều nghi hoặc nói, vậy tại sao hiện tại môn phái đều không cần cái này rồi? Thậm chí ta đều chưa nghe nói qua, La Thiên vui mừng trả lời nói, loại này huyết thể bởi vì không có cộng đồng huyết mạch. Cho nên nhất định phải tìm tới một cái môi giới. Loại này môi giới không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo. Thế gian hiếm thấy chi vật, có thể là một cái đỉnh cấp luyện khí tài liệu, có thể là một loại thông linh dị thú, cũng có thể là một loại đỉnh cấp thảo dược. Sư muội, ngươi suy nghĩ một chút, những này thông linh bảo vật, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ sở cầu chi vật, trở thành huyết thể môi giới về sau. Chỉ có thể đặt ở một chỗ, vạn nhất bị người đánh cắp đi, luyện hóa hết, máu này thề liền sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực, phong hiểm quá lớn, Đỗ Nhược Kiều nói ra, thì ra là thế, cái kia La Vân Cốc ở nơi nào, sư tỷ đi qua đều cần thời gian dài như vậy, cái kia luyện khí kỳ đệ tử tử chẳng phải là tốn hao thời gian dài hơn, không nghĩ tới ta thân là Nhạc Dương Tông trúc cơ kỳ tu tiên giả. Thế mà ngay cả Lôi Châu cũng còn không có quen với. Một chỗ như vậy cũng không biết nói. La Thiên vui mừng che miệng cười khẽ nói. Sư muội chưa từng nghe qua La Vân Cốc rất bình thường. La gia sớm nhất là Lôi Châu Châu Phủ gia dụ thành phụ cận tán tu. Thậm chí đại bá lúc còn rất nhỏ đều tại cái này tòa phàm nhân thành thị sinh hoạt qua. Về phần La Vân Cốc. Chỉ là cái này gia dụ thành phụ cận phổ thông sơn cốc. Về sau gia tộc bọn ta phát triển về sau, liền ở nơi đó thả ở một số pháp trận, không cho phàm nhân đi quấy rầy. Nói đến La gia chúng ta lịch sử, cùng những châu khác gia tộc không cách nào so sánh được. Tuy nhiên có đại bá chỉ huy dưới, nhất định có thể phát triển càng tốt hơn. Đỗ Nhược Kiều điểm đầu nói, giống La sư tỷ ngươi. Còn có Thanh Dương Phong La Thiên Hàn sư huynh, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, có kết đan khả năng, tiếp lấy nàng nghĩ đến tu vi của mình đã đình trệ thật lâu rồi. Sắc mặt có chút ảm đạm nói, tu vi của ta đoán chừng liền kẹt tại trúc cơ trung kỳ. La Thiên vui mừng vỗ vỗ Đỗ Nhược Kiều tay, nói ra, sư muội, người nếu là chuyên tâm tu luyện, ít muốn chút loạn thất bát tao sự tình. Trúc cơ hậu kỳ cũng có thể đạt đến. Đỗ Nhược Kiều nghe vậy điểm một cái đầu. Thật giống như bị La Thiên vui mừng lời nói an ủi xuống tới. Nói ra, cái kia sư tỷ hôm nay dù sao không tu luyện, không bằng nhiều cùng sư muội nói một chút những châu khác sự tình. Có đôi khi ta kiến thức còn không bằng một số luyện khí kỳ đệ tử. Tốt, sư tỷ ta hôm nay liền cho ngươi tốt nhất nói một chút. Tại Nhạc Dương trong phường thị, La thị Thương Hành đã đại môn, đại bộ phận Nhạc Dương phường thị người đều biết rõ La gia lần này tế tổ đại điển. Muốn đi chỗ rất xa, vừa tấn thăng luyện khí trung kỳ đệ tử đều cần trong môn trưởng giám phi hành pháp khí mang theo. La gia luyện khí trung kỳ trở xuống tộc nhân, cũng không ít, đô la nhà không phải dòng chính đệ tử tử, trong đó ngoại trừ tu vi thấp bên dưới người. Thậm chí còn có không ít không có linh căn phàm nhân. La thị Thương Hành lâm thời ngừng kinh doanh về sau. Những người này lưu tại phường thị, có đi đến tiệm khác trải làm nhân viên tạm thời, kiếm lấy chút linh thạch, có thì là đợi tại yêu cốc khẩu, thành làm một cái hướng dẫn du lịch, hy vọng chiêu đãi tốt mới tới tu tiên giả, có thể ban thưởng chút linh thạch. Một ngày này, Nhạc Dương phường thị lối vào. Có hai người nam tử đang nói chuyện phiếm, một cái tuổi trẻ nam tử ước 20 tuổi trưởng bề ngoài thanh tú vô cùng. Chính là La Huyền Vũ, một cái khác nam tử chừng 30 tuổi, người mặc pháp bào, nhìn lên tu vi vẻn vẹn có luyện khí tam tầng. Nếu là Lục Khôn ở chỗ này, liền có thể nhận ra người nam này từ đúng vậy mấy năm trước dẫn bọn hắn tham quan Nhạc Dương phường thị tên kia gọi Hoàng Vân Phi nam tử. Nguyên lai like cái này mấy ngày La Thị thương hành quan môn. La Huyền Vũ liền đi tới cửa ra vào làm lên hướng dẫn du lịch đến. Cái này Hoàng Vân Phi hắn lúc còn rất nhỏ liền quen biết. Khi đó, La Gia mỗi cái nguyệt đều sẽ cho Hoàng Vân Phi một khối hạ giai linh thạch. Từ đó để hắn mang nhiều chút khách nhân đến bọn hắn La Thị thương hành. La Huyền Vũ trông thấy người đến người đi tu tiên giả. Nói ra, Hoàng Thúc Thúc, gần nhất sinh ý khó thực hiện a. Hoàng Vân Phi thở dài một tiếng khí. Nói ra, đúng vậy a, hiện tại tu sĩ càng ngày càng khó hầu hạ. La Huyền Vũ dùng thần thức cảm thụ bên dưới Hoàng Vân Phi tu vi. Nhíu mày nói, Thúc Thúc, tu vi của ngươi còn không có biến hóa sao? Cái này cũng quá quỷ dị, liền xem như năm thuộc tính linh căn, cũng có thể đến luyện khí trung kỳ a. Hoàng Vân Phi cười một cái tự giễu. Nói ra, ta đã bỏ đi, cùng đem linh thạch lãng phí ở trên người của ta, không bằng để lại cho ta nhi tử. La Huyền Vũ biết rõ, hắn vị này Hoàng Thúc Thúc vì đột phá luyện khí tam tầng, tiến vào luyện khí trung kỳ, hao tốn quá nhiều tâm tư, không đành lòng để hắn từ bỏ. Liền nói ra, Tiểu Vân hắn mới 8 tuổi, thời gian tu luyện vẫn còn tương đối dư giả. Hoàng Thúc ngươi có thể lại thử một lần a. Hoàng Vân Phi lắc lắc đầu, nói ra, 4 năm sau, đúng vậy Nhạc Dương Tông lần tiếp theo tuyển nhận đệ tử thời điểm. Bọn hắn tuyển nhận đệ tử chính sách cải biến, ta phải để Tiểu Vân lúc 12 tuổi, đạt tới cao hơn tu vi, dạng này mới có thể tiến vào Nhạc Dương Tông, lại thêm Tiểu Vân linh căn tư chất cùng ta giống như đúc. 4 thuộc tính linh căn. Ta liền sợ hắn giống như ta vô pháp tấn thăng đến luyện khí trung kỳ. Nếu như vậy, đời này cùng phàm nhân lại có cái gì khác nhau? Ta hiện tại chỗ góp nhặt linh thạch, toàn sẽ mua sắm ngưng khí đan cùng tụ khí tán, để hắn sớm ngày đạt tới luyện khí trung kỳ. Ta là đến 18 tuổi mới tu luyện cơ sở công pháp. Khả năng cũng là bởi vì thời gian tu luyện muộn, mới đưa đến vô pháp đột phá. La Huyền Vũ cảm thụ được Hoàng Vân Phi đối Tiểu Vân yêu mến. Không khỏi nghĩ đến hắn cha, ánh mắt có chút tối nhạt, Hoàng Vân Phi gặp này, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn. Liên quan tới La Huyền Vũ tình huống, hắn là biết rõ một số, cha chết rồi, tu vi bị phế, vô pháp tiếp tục tu luyện cơ sở công pháp, bây giờ chỉ có luyện khí trung kỳ thần thức, không có chút nào pháp lực. Giống như hắn, đều như là phàm nhân. Lúc này, La Huyền Vũ chợt thấy phía trước tiến đến mấy tên tu tiên giả. Hắn có thần thức, cũng là có thể miễn cưỡng cảm nhận được là luyện khí hậu kỳ trở lên tu vi. Liền đối Hoàng Vân Phi nói ra, Hoàng Thúc Thúc, mấy cái này tu vi cao thâm, chúng ta nhanh lên đi, không phải vậy bị những người khác đoạt. Hoàng Vân Phi nghe vậy, hướng nơi xa nhìn lại. Nhìn thấy mấy vị pháp bào hoa lệ tuổi trẻ tu tiên giả đi đến. Xem xét đúng vậy khuôn mặt xa lạ, liền cùng La Huyền Vũ tiến lên chào hỏi. Cách trương,